Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, lục đục với nhau. Thần đế thái độ rất khiêm tốn, trong hai mắt tràn đầy khẩn thiết, đối mặt đến cao tại thượng, đại thế tại ta thánh nhân, không có người không thể không khiêm tốn. Nghe nói thần đế, A-di-đà trong mắt thần quang lóe lên. Ngược lại không phải là không có phá cục biện pháp, bệ hạ đã như vậy khẩn thiết, hòa thượng kia liền chỉ ngươi một con đường sáng. A-di-đà cười nói, cái kia Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, đã sớm cùng ma tổ ngầm sinh bẩn thỉu, chỉ cần bệ hạ xuất thủ lôi kéo, gọi ba tổ phản loạn, tất nhiên sẽ trọng thương ma tổ khí số, khiến cho ma tổ rơi xuống hạ phong. Thần đế nghe vậy sững sờ, hơi mang trần chờ nói, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ cùng ta thần tộc kết xuống tử thù, làm sao sẽ phản bội ma tổ, đầu nhập thần tộc, cho dù là bản đế nguyện ý tiếp nhận tam tộc, chỉ sợ ba tổ cũng chưa chắc có thể coi trọng ta thần tộc. Không thử một chút làm sao biết đâu, A-di-đà cười híp mắt nói, thần đế nghe vậy sững sờ. Ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Cái này lời nói rất có đạo lý ha. Nói đến thế thôi, chuyện tương lai, còn muốn nhìn bệ hạ lựa chọn như thế nào. A-di-đà thân hình tiêu tán tại hư không, không thấy tung tích. Cung tiễn thánh nhân, thần đế đối với A-di-đà biến mất phương hướng bái một cái. Nhìn thấy A-di-đà đi xa, thần đế trong lòng trầm ngâm. Chuyện tới bây giờ hắn không có lựa chọn khác, cùng ma tổ quyết chiến sắp đến, lại há lại cho hắn trần chờ. Kỳ Lân Vương gần nhất thời gian sống rất khổ, liền trước từ Kỳ Lân Vương trên thân hạ thủ, tạm thời nếm thử một phen. Thần đế trong lòng hơi chút suy nghĩ, liền có chủ ý. Đông Hải Tổ Long Long Cung Tổ Long sắc mặt âm trầm bưng ngồi ở vị trí đầu. Ở phía dưới Lão Quy cúi đầu, nhìn về phía trước người mai rùa, lộ ra một vệt trầm tư, vẫn là không có thôi diễn ra chấp phù nửa điểm tin tức sao. Tổ Long có chút nôn nóng, cái kia chấp phù hắn mặc dù không thể tế luyện, nhưng cũng khai phát ra rất nhiều diệu dụng, chính là ngày sau khắc chế ma tổ trọng bào, mấy vạn năm trước bỗng nhiên đánh rơi, đại thái tử chết thảm. Gọi trong lòng rất bất an. Đại vương, việc này khó làm. Quy thừa tướng tự mai rùa bên trên rời ánh mắt, nhìn về phía Tổ Long. Bây giờ quẻ tượng một mảnh hỗn loạn, hiển nhiên là có người che đậy thiên cơ. Đại hoang bên trong có thể che lấp thiên cơ cao thủ cứ như vậy nhiều, đến tột cùng là ai trong bóng tối tính toán ta? Tổ Long trùng điệp đặt cốc rượu xuống. Quả nhiên, sát kiếp sắp nổi, nhiều chuyện chỉ thu, đại vương cùng nó tìm kiếm chấp phù, ngược lại không như đem tinh lực chuyển rời đến siêu thoát chi bảo trên thân, quy thừa tướng gián. Ngôn, nghe nói siêu thoát chi bảo rơi vào Kỳ Lân Vương trên thân. Người này vậy mà tại ma tổ trước mặt lừa dối qua cửa ải. Thấy thế nào cảm giác không thích hợp. Tổ Long bưng cốc rượu. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, phượng tổ tại chỗ nào ăn một cái xẹp, ta sợ là cũng tìm không thấy hạ thủ cơ hội, đầu này già Kỳ Lân quả nhiên là thủ đoạn bất phàm. Vậy mà tại chúng ta ngay dưới mắt gọi ma tổ ăn thiệt thòi lớn như thế. Đang nói chuyện, chỉ nghe ngoài cửa cua đem thông nắm, đại vương, Kỳ Lân lão tổ tới, Kỳ Lân vương, hắn tới làm cái gì? Tổ Long mày nhăn lại, mời hắn vào đi, không bao lâu, liền gặp Kỳ Lân Vương mặt mang tiếu dung, sải bước đi đến, ha ha ha, lão Nê Thu, chúng ta có thể là có chút thời gian không thấy, là có chút thời gian không thấy, người cái này già Kỳ Lân thế nhưng là náo động lên tốt động tĩnh lớn. Nghe nói tại ma tổ trong miệng đoạt thức ăn, đoạt cái gì siêu thoát chi bảo. Cuối cùng cho huynh đệ chúng ta xả được cơn giận. Tổ Long hững hờ mà cười cười nói. Tổ Long, không thể nói lung tung được. ta lúc nào từng chiếm được siêu thoát chi bảo rồi? Ta cũng là bị người cắm tang vật hãm hại. Chuyện này mà tổ minh giám đã điều tra rõ chân tướng trả ta thanh bạch. Nếu không ngươi cho rằng ma tổ như vậy xảo trá, ta như thực sự siêu thoát chi bảo, hắn sẽ bỏ qua ta? Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hồ ly chưa bắt được, ngược lại là làm một thân tao. Hắn bị cái này siêu thoát chi bảo hại vô cùng thê thảm. Nói đến đây, Kỳ Lân Vương ngồi ngay ngắn, một đôi mắt nhìn về phía Tổ Long. Hôm nay tới đây, ta tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, không phải cùng ngươi đến tranh luận. Tổ Long nghe vậy không nói, chỉ là nhưng trong lòng không tin Kỳ Lân Vương chuyện ma quỷ. Nhận định siêu thoát chi bảo 89/10 là tại Kỳ Lân Vương trên thân. Mọi người ở chung ước vạn năm, ai có bao nhiêu a xảo trá, có thủ đoạn gì còn không biết sao? Chúng ta bây giờ đã cùng ma tổ sinh bẩn thỉu, đại thái tử càng bị ma tổ luyện chết tươi. Ngươi cảm thấy ma tổ như một ngày kia thành đạo, sẽ bỏ qua ngươi ta sao? Kỳ Lân Vương một đôi mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tổ Long. Tổ Long sắc mặt âm trầm xuống, không buông tha lại có thể như thế nào? Ma tổ cầm trong tay diệt thế đại ma, càng có thí thần thương tại tay. Đại thiên thế giới trừ thánh nhân bên ngoài, ai lại là đối thủ của hắn? Cho dù thần đế cũng phải nhượng bộ lui binh. Nghe nói lời ấy, Kỳ Lân Vương trong mắt lóe lên một vệt lãnh quang. Ta nếu là nói có biện pháp ngăn cản ma tổ thành đạo, thoát khỏi ma tổ trói buộc đâu? Ngươi có biện pháp? Tổ Long sững sờ, đầu nhập chư thần, thời khắc mấu chốt hỏng ma tổ đại kế, khiến cho sập bàn, đến lúc đó ma tổ chết không có chỗ chôn. Kỳ Lân Vương áp thấp cuống họng, sợ lời nói lớn sẽ bị ma tổ cảm giác. Đầu nhập chư thần, người ta chính là ma tộc, chư thần coi trọng người ta. Tổ Long sắc mặt trần trờ, lập tức lắc đầu, ma tổ chứng đạo, thần tộc có thể có ngày sống dễ chịu. Sợ là cả đám đều muốn bị ma tổ luyện chết. Tại loại này trước mắt lại sao dám khinh thường ngươi ta huynh đệ. Kỳ Lân Vương trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Nếu có thể liên hợp chư thần, có lẽ quả thật có biện pháp tính toán ma tổ, hỏng con đường chứng đạo. Nhưng là ma tổ chết rồi, chư thần chiến thắng, người ta có thể có chỗ tốt. Đến lúc đó liền sợ chư thần đổ đao nhắm ngay người ta, muốn đem chúng ta ma tổ dư nghiệt nhổ cỏ nhổ tận gốc. Tổ Long lắc đầu. Ha ha ha, ha ha ha, chúng ta hoàn toàn có thể mưu đồ một phen. Ngươi lại nghe ta tinh tế nói tới. Kỳ Lân Vương đối với Tổ Long một trận nói nhỏ. Một lát sau, mới thấy Tổ Long lộ ra như nghĩ tới cái gì. Kế hoạch của ngươi nếu có thể thành, chúng ta chứng đạo có hy vọng. Chỉ là chẳng biết thần đế bên kia là nghĩ như thế nào. Ngươi đi khuyên nhủ Phượng Tổ, ta đi Bất Chu Sơn trong bóng tối thấy thần đế. Kỳ Lân Vương lời thề son sắt mà nói, việc này chỉ cần Phượng Tổ gật đầu, vậy liền thành. Xác thực, Phượng Tổ cùng ma tổ cũng không phải một lòng. Việc này thuyết phục Phượng Tổ không khó. Hai người chia ra hành động, Kỳ Lân Vương ẩn nấp hành tích, một đường trực tiếp hướng Bất Chu Sơn chạy đến, trong bóng tối chui vào thần đế tẩm cung. Lại nói thần đế ngồi ngay ngắn Bất Chu Sơn, suy nghĩ khi nào tìm Kỳ Lân Vương thuyết phục một phen, thử một chút nội tình. Bỗng nhiên chỉ thấy thần đế ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía quanh thân hư không. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Các hạ đã tới, vậy liền không cần giấu đầu lộ đuôi. Ha ha ha, thần đế thật bản lĩnh. Kỳ Lân Vương cười ha ha đi ra từ trong hư không. Các hạ bản lĩnh cũng không kém, nếu không phải Bất Chu Sơn bị ta kinh doanh vạn năm, chỉ sợ cũng không phát hiện được tung tích của ngươi. Thần đế nhìn thấy Kỳ Lân Vương xuất hiện, lập tức nhãn tình sáng lên. Ngọc Kinh Sơn A-di-đà Pháp thân lặng yên không một tiếng động trở về. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn trắng xóa đại địa. Trên bầu trời bông tuyết đã đình chỉ. Chuyện này thành, ma tổ lật xe chính là kết cục đã định. Ta cùng ma tổ kết xuống nhân quả có chút lớn. Ma tổ bất tử lòng ta khó yên. Huống chi, nếu để cho ma tổ chứng đạo, há còn có ta sống đường. Tiểu tử ngươi lại làm chuyện gì xấu? Bạch Trạch nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng, luôn cảm thấy tiểu tử này tiếu dung có chút quỷ dị. Lần thứ ba thần ma đại kiếp, nhân quả kết thúc ngày không xa, lão tổ có thể từng chuẩn bị sẵn sàng. Dương Tam Dương quay người nhìn về phía Bạch Trạch, làm sao ngươi biết, lần này thần ma đại kiếp, ngươi phải làm gì lựa chọn? Bạch Trạch thấp giọng nói, thần đế, ma tổ, ngươi muốn tương trợ cái kia, việc này không liên quan gì đến ta, ta cần gì phải nhúng tay trong đó. Dương Tam Dương cười lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm quái dị, nhìn về phía phương xa thương khung. Cái này một kiếp bất luận ai thắng ai thua, đều sẽ nhiễm lên ngập trời nhân quả, được không bù mất a? Bất Chu Sơn thần đế cùng Kỳ Lân Vương ngồi đối diện đã thấy thần đế không? Nhanh không chậm ăn trái cây, chẳng biết Lân Vương đến bản đế Bất Chu Sơn có gì muốn làm. Ma tổ làm điều ngang ngược người người oán trách, ta Long Phượng Kỳ Lân tam tộc nhìn không được, muốn vì thương sinh trừ một lớn hại, nhưng là làm sao, hữu tâm giết tặc vô lực hồi thiên, ta đám huynh đệ không phải ma tổ đối thủ, không thể không đi khuất phục với ma tổ dưới dâm uy kéo dài hơi tàn. Kỳ Lân Vương khuôn mặt bi thiết, thanh âm ngẩng cao, thần đế nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên, vỗ ngực cam đoan, đạo hữu nếu là không bỏ, bản đế nguyện xuất lĩnh chư thần giúp ngươi một tay, tương trợ ngươi trấn sát ma đầu kia. Kỳ Lân Vương nhìn về phía thần đế, ô, quả thật, ma tổ cùng bản đế chính là chứng đạo sinh tử mối thù. Đạo hữu nếu có này tâm, ta nguyện đẹp trai thần tộc giúp ngươi một tay, giúp ngươi quét dọn loạn đảng. Thần đế ánh mắt trang nghiêm, thần tộc thế lớn, như trừ bỏ ma tổ, chỉ sợ dung không được ta tam tộc người. Kỳ Lân Vương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thần đế. Đạo hữu chính là đại thần thông hạc người, cũng là tiên thiên thần thánh một thành viên, chỉ là bị ma tổ mê hoặc mà thôi. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý quay về thần tộc, bản đế hoan nghênh đến, thần tộc cũng là hoan nghênh đến. Thần đế cười nói, Kỳ Lân Vương nghe vậy trầm mặc, lập tức nhìn chòng chọc vào thần đế, có dám uống máu ăn thề? Có gì không thể, người ta cái này liền uống máu ăn thề như thế nào? Thần đế nghĩ đều không nghĩ nói, đối với thần đế đến nói, chiến thắng ma tổ, chứng thành đại đạo mới là trọng yếu nhất, chỉ cần mình thành thánh, đến lúc đó Long Phượng Kỳ Lân tam tộc còn không phải tùy ý chính mình nắm. Cái kia cũng không cần thiết, chúng ta tin tưởng thần đế. Thần đế nhân vật như vậy, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại nuốt lời mà béo? Kỳ Lân Vương cười cười, thời khắc mấu chốt phản mà lùi bước, không để lại dấu vết đứng người lên. Ta lại trở về tại thuyết phục một phen, nhất định phải cực lực thúc đẩy việc này. Lời nói rơi xuống, Kỳ Lân Vương thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại thần đế mày nhăn lại, ngồi trên Bất Chu Sơn hồi lâu không nói. Kỳ Lân Vương, mặc kệ như vậy nhiều, quản ngươi có cái gì tính toán, ta chỉ cần ma tổ chết. Phượng Hoàng tộc Phượng Tổ trong mắt lóe lên xảo trá chi sắc. Đối với đối diện Tổ Long nói, ngươi cùng Kỳ Lân Vương thiết kế mưu kế mặc dù không tệ, nhưng là kế hoạch này còn có thể càng hoàn thiện một bước. Chúng ta dứt khoát đi tìm ma tổ, đem ma tổ liên lụy vào, giải thích thế nào? Tổ Long ngạc nhiên, đi tìm ma tổ, đem chúng ta cấu kết thần đế sự tình nói ra, sau đó đến lúc đó liền có trò hay để nhìn. Ha ha ha, ha ha ha, Phượng Tổ nhịn không được cười ra tiếng. Hoa Khôi,